Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2279. Chương 2279. Đồng hồ to phát triển. Một cái do 9 người tạo thành đoàn đội nhỏ lặng lẽ xuất hiện ở vịnh Nam Đài. Vạn Phong tiếp đãi bọn họ. Lôi Hách Dương chính là cái này đoàn thể người dẫn đầu. Còn như bọn họ tới từ nơi nào? Đây là bí mật, những người này Vạn Phong mặc dù không biết, nhưng hiển nhiên bọn họ đều biết mình. Đối với mình thái độ vô cùng bạn thân, bọn họ là vì có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ mà đến. Khi bọn hắn từ Chư Quốc Hùng chỗ nghe được trong nước xí nghiệp nghiên cứu ra có thể gia tăng động cơ Dieden công suất 40% tăng áp khí, thời gian đầu tiên liền hợp thành cái đoàn đội liền đêm chạy tới. Trong những người này có xe dùng thuyền dùng động cơ chuyên gia. Tốt tại máy bay không đốt dầu ma rút, nếu không cái này đoàn đội nhỏ bên trong vậy nhất định sẽ xuất hiện hàng không động cơ chuyên gia. Bóng người, bây giờ bộ mặt thành phố thường thấy nhất thả van khí thức bộ tăng áp động cơ lớn hơn có thể ra. Tăng động cơ là 20% mấy công suất, có thể gia tăng đến 30% liền đỉnh thiên. Điều này cũng làm cho đến bình cảnh, dù là tăng thêm nữa trong 1% cũng không có bao lớn có thể. Nhưng là trong nước xí nghiệp lại làm ra gia tăng phần trăm tới 40 công suất tăng áp khí. Đối với những thứ này khổ nổi mã lực chưa đủ động cơ nhân viên nghiên cứu mà nói chẳng những tại trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa, hơn nữa nghe nói vẫn là thấp nhất gia tăng 40%. Ý kia là vượt qua phần trăm tới 40 cũng không bất ngờ. Đây là khái niệm gì? Cái này tăng áp khí là Nam Loan xe hơi tạo nên. Vạn Phong cũng chỉ cầm bọn họ dẫn tới Hắc Tiều khu khai phát. Ở Hắc Tiều khu khai phát động cơ phòng nghiên cứu bên trong, Lôi Hách Dương thấy được cái món này kiểu mới kêu có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ. Cái món này tăng áp khí phát minh tiểu tổ người phụ trách chỉ hiểu Xuân hướng Lôi Hách Dương các người giới thiệu cái món này tăng áp khí chế tạo nguyên lý và quá trình. Hơn nữa còn làm hiện trường biểu diễn. Nam Loan phổ thông 480 động cơ bản thân là 30 kW công suất. Cũng chính là 40 mã lực chừng. Đang thí nghiệm trên đài nó biểu hiện số liệu cũng chính là 40.7 mã lực cỡ đó. Nhưng là thay có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ. Trên dụng cụ cho thấy nó công suất ước chừng tăng lên 13 công suất. Cũng chính là tăng lên xấp xỉ 16 mã lực. Khác một khoản thông thường 485 động cơ cũng là như vậy. Bản thân 50 mã lực động cơ đổi đeo có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ sau đó. Máy biểu hiện mã lực liền trực tiếp qua 70. Lôi Hách Dương hít sâu một hơi. Cái món này tăng áp khí có thể dùng đến bất kỳ động cơ Dieden lên sao? Chỉ hiểu Xuân mang một bộ kính phiến rất dày mắt kính. Cái này làm cho mặc dù còn rất trẻ hắn nhìn giống như một giáo sư tựa như. Đúng vậy, chỉ phải cải biến tăng áp khí số đo, phù hợp máy lắp đặt nhu cầu. Trên lý thuyết là có thể thực hiện. Một ít siêu đại mã lực động cơ đâu cũng có thể. Chúng ta làm qua lớn nhất 700 mã lực động cơ Dieden thí nghiệm. Sử dụng cái món này tăng áp khí sau đó, 700 mã lực động cơ có thể vận chuyển vượt qua 1000 mã lực động lực. Các ngươi còn có 700 mã lực động cơ. Lôi Hách Dương có chút kinh ngạc. Hắn đối với Nam Loan biết rõ giới hạn tại người khác chót miệng truyền cáo, nhưng cũng không có liên quan đến đại mã lực động cơ phương diện. Có nha, chúng ta làm V10 động cơ mã lực lớn hao xăng thấp. Có rất nhiều lớn viễn dương thuyền câu và một ít các loại công dụng thuyền nhỏ phổ biến áp dụng. Nếu như cái món này động cơ chỉ đi những cái kia 50-60 xe tải lớn trang bị lắp lên, cái này thì quá lãng phí. Dẫu sao quân đội ở hỏa tiễn nghiên cứu phương diện còn cần không được quá nhiều xe như vậy. Chính là bây giờ yêu cầu hỏa tiễn cũng chỉ là có giai đoạn thí nghiệm. Nam Loan nghiên cứu ra một khoản động cơ không thể để cho nó thuộc về nửa rỗi rãnh đưa trạng thái. Vì vậy liền mở phát ra dân sự bàn. Một khi đẩy ra, đang bị một ít đóng thuyền xí nghiệp rõ ràng buông ta ra tính năng sau bị thị trường hoan nghênh. Nhất là tin đồn truyền bá cái món này máy nguyên bản là chánh tông quân phẩm sau đó. Nó được hoan nghênh trình độ càng lớn hơn. Mặc dù cái món này động cơ chỉ là khỉ bản, mã lực cũng chỉ ở 650 mã lực cỡ đó. Nhưng một ít cần hơn 600 mã lực thuyền nhỏ áp dụng nhất hơn. Năm ngoái mùa hè đổi khoản bị đặt tên là NW lướt sóng động cơ hỏi một chút đời liền lấy được 3.000 đài đơn đặt hàng. Nam Loan mấy người vừa thấy lại như thế có thị trường. Đến tiếp sau này lại mở mang 1.000 mã lực V12 động cơ. Bây giờ đã lập hạng mở rộng 1.500 mã lực đến 3.000 mã lực động cơ Dieden. Tất cả động cơ đều có thể lắp đặt sao? Chỉ hiểu Xuân trần chờ một chút. Nếu như động cơ bản thân cường độ phù hợp tiêu chuẩn liền không thành vấn đề. Chỉ sợ động cơ bản thân cường độ không đạt tới nó cần. Tăng lên gần một nửa động lực. Đây đối với nguyên lai động cơ bên trong piston liền cần khúc trục yêu cầu vậy hưởng ứng nâng cao. Lôi Hách Dương gật đầu. Cái vấn đề này muốn giải quyết mặc dù vậy khó khăn nhưng vẫn còn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Lôi Hách Dương lãnh đạo mấy người này chuẩn bị liền đâm vào Nam Loan trong xe hơi. Bọn họ cũng mang đến một ít máy tham số. Chuẩn bị sản xuất một ít tăng áp khí hàng mẫu mang về làm thí nghiệm. Vạn Phong dĩ nhiên là không thể mỗi ngày cùng bọn họ ở chỗ này. Hắn còn có hắn sự việc. Tập đoàn còn có rất nhiều hoạch định đang chờ hắn. Vì vậy, hắn cầm Lôi Hách Dương nhiệm vụ tiếp đãi giao cho Văn Quang Hoa. Mình liền trở về Vịnh Nam Đại. Vạn Phong trở lại Vịnh Nam Đại sau ngồi ở trong phòng làm việc liền mở máy vi tính ra. Máy vi tính màn ảnh là thay đổi không lâu 17 tấc mặt bằng trực giác màn ảnh. Đồng hồ to cải tiến tốc độ vậy là đặc biệt mau. 2 năm trước vẫn là cái loại đó 14 inch mặt cầu kiểu xưa CRT màn ảnh. Bây giờ đã phát triển đến 17 tấc mặt bằng trực giác. Nhật Bản một ít xí nghiệp bây giờ còn mở phát cái gì đặc biệt lệ lung màn ảnh. Nhưng là Tinh Đông Phương lại không có ở phía trên này lãng phí thời gian. Ở Vạn Phong theo đề nghị, Tinh Đông Phương đã mở hết hỏa lực chuyển tới màn hình LCD mở rộng lên. CRT màn ảnh tới nơi này sứ mạng trên căn bản liền hoàn thành. Tương lai thế giới không nói chuyện gì, đều là màn hình LCD thiên hạ. Vạn Phong dĩ nhiên sẽ không để cho Tinh Đông Phương hơn đi một chút đường quanh co. Bây giờ đã có thể chế tạo 14 inch TFT LCD màn ảnh. Chỉ là bây giờ chi phí quá cao, còn không quá thích hợp tiến hành thương dùng. Chủ yếu đắt giá thạch anh cơ bản và không cao lương phẩm trước tiên kéo chân sau. Bất quá Vạn Phong cảm giác không tới 2 năm. Theo mới gần nhiệt độ thấp hơn kết tinh CTFT kỹ thuật thành thục và đại quy mô sản xuất mang tới. Thấp chi phí. Loại này màn ảnh sẽ xuất hiện tại thị trường lên, mà nhiệt độ thấp hơn kết tinh CTFT kỹ thuật. Hoa Quang điện tử một cái bộ môn nghiên cứu thành quả làm liền tương đối khá. Có hy vọng qua sang năm mùa xuân liền có thể thương dùng. Nhưng ở Vạn Phong trong mắt, hắn luôn cảm giác màn hình LCD hình ảnh rõ ràng phương diện không bằng CRT màn ảnh. Màn ảnh vật này nên sốt ruột là Tinh Đông Phương. Hắn chỉ là một cổ đông, phụ trách nằm đếm tiền. Dĩ nhiên Hoa Quang có cái gì kỹ thuật có thể không có đền bù cung cấp. Bọn họ có thể phụ trách Tinh Đông Phương kỹ thuật thăng cấp nhưng sẽ không đi quản người ta sản. Phẩm độ tiến triển, đó là Uông Đức Thịnh nên sự việc nhức đầu. Vạn Phong mở máy vi tính ra nhìn một chút chuẩn bị vong lục. Thật giống như ngày hôm nay không việc gì chuyện khác, cũng chỉ có rỗi rãnh mở ra khởi điểm. Web khởi điểm lên vẫn chỉ có hắn vậy duy nhất một thiên văn chương giống như một đứng ở trụi lùi. Đỉnh núi tư lệnh không quân như nhau, Vạn Phong mở ra văn chương, kéo xuống phía dưới sợ hết hồn. là Mao xuất hiện như thế nhiều bình luận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tayuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuang-nối-siuay-nối-sanz-nối-kiep-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.